Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. So với các thí sinh ở đây, cũng không tính là quá nhiều. Tiếng hát của cô ấy khàn khàn, thuộc kiểu giọng điển hình, cho nên chọn Phương Tử, chuẩn bị theo anh ta đi con đường rock and roll. Loại âm nhạc này vốn chỉ thuộc về số ít công chúng. Tuy fan không nhiều, nhưng đều là fan đáng tin cậy. Sau đó tới Hứa Dịch và một thí sinh khác. Không biết vì căng thẳng hay vì nguyên nhân nào khác, cậu ta bị lạc giọng. Kết quả đã bị đối phương đánh bại dễ như trở bàn tay. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, với thực lực của đối phương, cũng không nhất định mạnh hơn Hứa Dịch. Vốn dĩ Triển Bằng nóng lòng muốn thử PK với Lâm Hy, nhưng đạo diễn tổ tiết mục sống chết cũng không chịu sắp xếp như vậy. Triển Bằng và Lâm Hy chính là hai ứng cử viên sáng giá cho giải quán quân năm nay. Sao có thể để một trong hai người họ dừng chân ở top 4? Như vậy rating vòng chung kết khẳng định sẽ tụt dốc. Triển Bằng PK cùng với một ca sĩ dân gian hơi béo tên là Đoàn Thành. Đoàn Thành thuộc nhóm lấy giọng hát làm chính, tuổi hơi lớn, hơn 30 tuổi. Trong số các thí sinh thì thuộc nhóm đại thúc, rất kinh nghiệm và có tầm nhìn, đã từng ôm đàn guitar đi khắp Nam Bắc, tìm kiếm âm thanh dân dã trong cuộc sống. Ca khúc anh ta hát đều tự mình viết, tinh tế cảm nhận, rất có hương vị. Khi Triển Bằng quyết đấu với anh ta, Triển Bằng hát một ca khúc được yêu thích của Hoắc Lăng Thiên, dễ dàng đánh bại Đoàn Thành. Thật ra muốn nói chương trình này có góc tối hay không, đương nhiên sẽ có. Lấy độ hot bây giờ của Triển Bằng, tổ tiết mục tuyệt đối không thể làm cậu ta cứ thế mà bại trận. Dù sao còn phải suy xét đến ý kiến bên đầu tư, còn cả rating của chương trình. Mà thí sinh giống như Đoàn Thành, tuy có thực lực, nhưng nếu khai quật giá trị thương mại, nói thật ra không phải rất cao. Thứ nhất tuổi tác của anh ta đã lớn, thứ hai người nghe cũng rất kén. Anh ta hấp dẫn nhóm người thực sự yêu thương âm nhạc, chứ không phải là nhóm fan girl si mê ngoại hình trên TV hoặc trước máy tính. Mà người trước, trong văn hóa fan bây giờ, thật ra cũng không chiếm được tỷ lệ cao. Loại Đoàn Thành thật ra cũng không ảnh hưởng, bằng vào điều kiện của anh ta có thể đi đến top 8, đủ để chứng minh thực lực của anh ta rất mạnh mẽ. Đoàn Thành xuống sân khấu, đưa microphone cho Lâm Hy, vỗ vỗ bờ vai của anh. Sân khấu giao cho cậu. Lâm Hy không nói lời an ủi, anh biết anh ta không cần an ủi. Anh chỉ gật gật đầu, sau đó đi thẳng lên sân khấu. Lý Huyền chưa bao giờ nghĩ tới, ca khúc Mối Tình Đầu đã từng nghe không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này anh đứng trên sân khấu rực rỡ ánh sáng, nhìn cô từ xa, chậm rãi thể hiện. Cảm xúc cô vẫn theo giai điệu mà lên xuống phập phồng. Cả người đều đắm chìm trong ánh mắt của anh, không thể tự kiềm chế. Bản gốc Mối Tình Đầu có phong cách vô cùng da diết, nhưng Lâm Hy không phải học sinh nghe lời. Anh vẫn dựa vào cảm giác của bản thân, sáng tạo lại giai điệu, tăng mạnh tiết tấu. Mỗi một chữ trong ca từ đều rơi vào một tiết tấu, cho nên khi hát lên rất cảm xúc, nhưng lại khác với rock and roll. Nói tóm lại, đây là một bản tình ca nặng tình. Đúng lúc violon đàn đến giai điệu cuối cùng, Lâm Hy mang cảm xúc này thoáng qua ánh mắt cùng với tiếng hát trầm thấp, đẩy lên cực điểm. Sau khi anh hát xong, cả khán phòng tĩnh lặng một lát. Tất cả mọi người vẫn đang đắm chìm trong dư vị anh mang đến. Người đầu tiên đứng lên vỗ tay là giám khảo Tần Niệm Niệm. Tuy Lâm Hy không phải học sinh của cô ấy, nhưng là một nghệ sĩ đã debut nhiều năm, có kinh nghiệm phong phú, bài hát này thực sự chạm đến đáy lòng cô ấy. Phải biết rằng, một ca khúc mới có thể lôi cuốn mọi người vào ngay lần đầu tiên như vậy, thật sự rất khó. Lâm Hy lại làm được. Ngay sau đó, cả khán phòng vỗ tay như sấm dậy. Hơi thở Lâm Hy vẫn chưa bừng tỉnh trở lại. Anh thở hổn hển, ngước mắt nhìn về phía Lý Huyền, thoáng cười mỉm, trên má ẩn hiện hai lúm đồng tiền. Mà cùng lúc đó, kênh phát sóng trực tiếp trên Internet đã bị mưa bình luận chiếm cứ. Liếm màn hình, liếm màn hình, liếm màn hình. Đúng vậy, khi nhà tôi mỉm cười quả thật đẹp đến không ai sánh bằng. Bài hát này tên là gì? Tại sao trước đây tôi chưa từng nghe thấy? Hay đến bùng nổ luôn? Chắc là ca khúc mới rồi. Thật sự siêu cấp hay. Để tôi yên, tôi muốn yên lặng. Mẹ ơi, chính là anh ấy. Con rất yêu anh ấy. Không ai khác, con phải gả cho anh ấy. Sau khi thí sinh kết thúc màn trình diễn, sẽ có một khoảng thời gian giám khảo giao lưu với các thí sinh về phần thi. Không phải chính thức, yếu tố gây cười là chủ yếu, xua tan cảm giác hồi hộp của người nghe. Bài hát này thực sự quá hay. Tần Niệm Niệm gấp gáp hỏi. Do cậu viết hả? Lâm Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net